có một kiểu hạnh phúc được gọi là hạnh phúc trong cô đơn. Đối với người biết chấp nhận và tận hưởng thì cô đơn đem đến sự tự do, sự riêng tư mà nhiều người vẫn khao khát. Đối với kẻ bi quan thì nỗi cô đơn thực sự như một cõi ngục tù vô hình. Và quan trọng là cách chúng ta đón nhận nỗi cô đơn. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe bài viết Người ta vẫn hạnh phúc kể cả khi cô đơn, được gửi đến từ bạn đọc muốn giấu tên. Người cô đơn đúng nghĩa sẽ luôn biết cách tạo ra niềm vui cho chính bản thân mình, mà không phải phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương nào khác. Mọi việc chỉ đơn giản là tự bạn tạo ra và tự bạn cảm nhận. Nếu cần sự đánh giá của ai đó để bạn không lẻ loi, thì nhất thiết không cần phải là một anh chàng, một cô nàng nào mà bạn thích, mà đơn giản có thể là một người bạn thân thiết với bạn. Chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu bạn và cho bạn những nhận xét đúng nhất. Lễ tình nhân, Giáng sinh hay những ngày đặc biệt khác trong năm, chúng ta thường cho rằng chẳng có nỗi buồn nào hơn là phải bước xuống phố đông, nhìn ai cũng có đôi có cặp, nhưng chỉ mỗi bạn là một mình cô đơn chiếc bóng. Nhưng thay vì nắm một bàn tay của ai đó, thì sao bạn không tự làm ấm đôi tay của mình? Không phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay sao? Ngày nay chúng ta coi cô đơn như một điều thiệt thòi khi thế giới ngoài kia ai cũng có một nửa chờ đợi. Nhưng tôi cho rằng cô đơn là một niềm hạnh phúc mà không phải ai muốn cũng có được. Nếu như bạn đang bật cười khi nghe ai đó đã từng nói những điều đại loại như thế và cho rằng đó là cách bao biện của những kẻ thiếu thốn tình yêu, thì bạn đã sai rồi nhé. Sự cô đơn được nói đến ở đây được xem là một sự tự do trong cách sống và cách nghĩ của những con người hiện đại. Có thể họ vẫn mong muốn dành cho mình một tình yêu thật sự, nhưng họ không hề khát khao hay trông đợi quá nhiều vào nó. Vì đơn giản họ đã tìm được một cách để yêu thương mình nhiều hơn. Đó là đồng hành với nỗi cô đơn của chính mình một cách vô cùng hạnh phúc. Đôi lúc tôi lại cảm thấy thích cái cảm giác ngồi và lắng nghe ai đó tâm sự về chuyện tình cảm của họ, hơn là việc cho mình trở thành nhân vật chính của một cuộc tình nào đó. Cảm giác bạn là người đứng ngoài lề các cuộc tình mới thực an toàn và bình yên làm sao. Trong khi bạn bè của bạn đang phải dành quá nhiều thời gian để bận tâm vào chuyện tình cảm, thì bạn lại hoàn toàn ngược lại. Điều đó không phải chúng ta đang so sánh theo một chiều hướng có lợi cho bản thân. Nhưng vốn dĩ, việc ngồi lắng nghe tâm sự của người khác luôn cho chúng ta nhiều điều bổ ích hơn. Và hơn hết, nó còn giúp bạn học được cách nhìn nhận và đánh giá mọi việc, mọi vấn đề theo một chiều hướng khách quan hơn so với người trong cuộc nữa là đằng khác. Nhiều người sẽ bảo bạn đang giả vờ tỏ ra rất ổn khi chọn cho mình một cách sống cô đơn. Nhưng không sao cả, bạn không cần phải giải thích với mọi người rằng vì sao tôi chọn cuộc sống như thế đâu. Mà việc của bạn chỉ cần vui vẻ với sự lựa chọn của mình là được. Mọi người luôn dựa vào quan điểm của số đông để đánh giá một việc làm khác biệt của ai đó. Họ tin rằng chỉ những việc làm giống với đám đông ngoài kia thì mới được xem là đúng đắn. Còn những ai cá biệt một chút thì lập tức trở thành tâm điểm soi mói của đám đông. Đa số những người lên tiếng về cách sống của họ mới chính là kẻ luôn khao khát yêu đương hơn hết. Họ không thể cho bản thân mình chịu được sự cô đơn và càng không thể cho phép ai đó chọn cách sống cô đơn như người đó mong muốn. Nhưng nếu bạn đã chọn cho mình một cuộc sống cô đơn ở thời điểm hiện tại, thì hãy sống hết mình cho nó. Hãy dùng hành động để mọi người phải thừa nhận rằng bạn hoàn toàn đúng đắn. Cô đơn không đồng nghĩa với việc gói gọn trong những cảm xúc tiêu cực, suốt ngày u buồn hay than thở trên mạng xã hội. Mà cô đơn ở đây là dành cho bản thân một quyền tự do đúng nghĩa. Được làm những điều mình thích, được quyền tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời theo cách riêng của bản thân cảm nhận. Mọi việc sẽ trở nên thật phiền toái nếu như bạn phải chia sẻ những cảm nhận cá nhân với những người không thực sự hiểu mình, chỉ vì bạn ngại phải bị gọi là kẻ cô đơn. Người cô đơn đúng nghĩa sẽ luôn biết cách tạo ra niềm vui cho chính bản thân mình mà không phải phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương nào khác. Mọi việc chỉ đơn giản là tự bạn tạo ra và tự bạn cảm nhận. Nếu cần sự đánh giá của ai đó để bạn không lẻ loi, thì nhất thiết không cần phải là một anh chàng, cô nàng nào mà bạn thích, mà đơn giản có thể là một người bạn thân thiết với bạn. Chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu bạn và cho bạn những nhận xét đúng nhất. Thực ra cô đơn không hề đáng sợ như cách mà mọi người vẫn thường nói với bạn đâu. Chỉ cần bạn đủ dũng cảm và bản lĩnh để nhận ra rằng lúc nào mới là thời điểm thích hợp để bạn có thể dành thời gian để yêu một ai đó một cách chân thành nhất có thể, thì hãy sẵn sàng rời bỏ nỗi cô đơn đẹp đẽ của bản thân đang có để bắt đầu mối quan hệ mới. Thường những người đang yêu sẽ không thể cảm nhận được hạnh phúc của một kẻ cô đơn nào đó chỉ qua một vài lời nói suông được. Nhưng mỗi người đều có những cách cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc chưa chắc lại khiến người khác cũng cảm thấy hạnh phúc giống bạn. Vì vậy, thay vì đấu tranh hay ra sức khuyên bảo ai đó nên sống có đôi có cặp, thì sao chúng ta không tôn trọng lựa chọn của nhau nhỉ? Nếu hạnh phúc của một kẻ đang yêu là tìm được một người khiến họ thấy an toàn và ấm áp, thì hạnh phúc của một kẻ cô đơn là sống hài lòng với nỗi cô đơn của chính mình. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.